Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 104. Ta ngày mai muốn đi tham gia Ryan trường học chiêu sinh. Diệp Thiều Hoa vòng vo cái chủ đề, cười híp mắt nhìn xem Diệp Công Tước, thanh âm ngược lại là thập phần chăm chú. Tuy nhiên ta biết rõ cấp tinh thần lực, ai có thể nói íp cấp tinh thần lực không thể học tập ma pháp. Nói xong, nàng thò tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo mũi băng nhọn. 3S cấp bậc tinh thần lực, toàn bộ ma pháp đại lục trong lịch sử cũng mấy không xuất ra mấy cái. Liền 008 cũng sợ hãi thán phục tại Diệp Thiều Hoa học tập tốc độ. Nàng từ khi đã đến ma pháp đại lục, ngoại trừ hấp thu nội dung cốt truyện hầu như không có nghỉ ngơi qua. Liền chạy đi thời điểm đều tại nhắm mắt minh tưởng hấp thu trong không khí ma pháp nguyên tố. Yêu nghiệt một khi nghiêm túc, ai có thể trị được nàng. Diệp Công Tước cái ly trong tay, ba tương đương, mà một tiếng rơi trên mặt đất. Ngươi thằng nhãi con này ngày hôm qua không phải vẫn không thể ngưng tụ ma. Pháp nguyên tố ư, như thế nào trong vòng một đêm đã đến thực tập ma pháp sư? Nhất cấp đến thất cấp ma pháp sư đều muốn ngâm sướng chú ngữ mới có thể điều động trong không khí. Ma pháp nguyên tố, thi triển ra ma pháp, nhưng mà Diệp Thiều Hoa trực tiếp nhảy vọt qua một bước này. Hầu như không có ngâm sướng liền thuấn phát, đây là đến thánh cấp ma đạo sư mới có thể làm được thuấn phát. Tộc trưởng, thẳng đến bên ngoài truyền đến đại trưởng lão Thanh Amani Diệp Công Tước hít sâu một hơi. Ngươi trước sẽ gian phòng của mình, ngày mai ngươi theo ta cùng đi. Hắn một lần nữa cho mình rót một chén nước, cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình. Đại trưởng lão đẩy cửa tiến đến, liền thấy được con dòng chính cửa Diệp Thiều Hoa. Cái kia đôi mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ sâu lạnh. Song khi Diệp Công Tước mặt, hắn cũng không có thể quá phận, thu hồi sắp sửa nghiền ép tinh thần lực. Hắn rời đi ánh mắt. Cố gắng tự nói với mình hết thảy còn không có phát sinh. Cửa, lạch cạch một tiếng đóng lại. Đại trưởng lão lúc này mới nhìn về phía Diệp Công Tước. Tộc trưởng, Ryan trường học ngày mai chiêu sinh. Nội thành không cho phép người bình thường tồn tại. Ta xem buổi sáng ngày mai sẽ đem đại tiểu thư đưa trở về. Tại đâu đó nàng cũng an toàn một điểm money về phần ngũ giai ma hạch. Ta cảm thấy được vẫn là giao cho Diệp Cẩn tiểu thư so sánh thỏa đáng. Đại trưởng lão không biết vì cái gì lúc này đây Ryan trường học vậy mà sẽ ở bọn họ tiểu thành. Chiêu sinh, tưởng rằng chính mình trùng sinh mang đến biến hóa, nhưng là lúc này đây, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thiều Hoa tai họa bọn hắn Diệp ra. Đời trước cũng là bởi vì Diệp Thiều Hoa mới làm hại Diệp Công Tước bản thân bị trọng thương. Cuối cùng bị thánh cấp ma thú ma pháp ảnh hưởng đến chết. Diệp gia tại đây trận ma thú trong sóng gió phong ba không một còn sống. Lưu truyền trên trăm năm truyền thừa cứ như vậy không có. Có thể trùng sinh, là phong thần cho hắn thiên đại kỳ ngộ. Hắn già rồi không thể làm cái gì, nhưng là hắn có thể che chở Diệp gia, ít nhất sẽ không để cho Diệp Thiều Hoa lần nữa tai họa Diệp gia. Cái này ép cấp tinh thần lực người vốn nên đã bị trục xuất đi ra ngoài. Đời trước tộc trưởng một mực che chở nàng, còn tin tưởng nàng có thể cố gắng học tập ma pháp. Thế nhưng không suy nghĩ, một cái ép cấp tinh thần lực người có thể học cái gì ma pháp. Bị Lan lấy trở về cũng không an phận, nàng nếu như là thông minh một điểm thức thời một chút. Lan nói không chừng xem tại mặt nàng bên trên cứu Diệp ra một chút. Cuối cùng không chỉ có bị Cốc Hồng chán ghét, liền Lan một nhà cũng không ưa thích nàng. Lúc này đây hắn nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Tại đây hết thảy phát sinh lúc trước bỏ qua một bên cùng quan hệ của nàng. Không thể để cho Diệp Thiều Hoa lại tai họa bọn hắn nhất tộc. Đại trưởng lão nhàn nhạt nghĩ đến, trên mặt là mình cũng không có phát hiện là người trọng sinh cao ngạo. Nghe được đại trưởng lão mà nói. Diệp Công Tước lông mày nhéo thoáng một phát, nếu là lúc trước hắn khả năng cũng liền đã đáp ứng. Nhưng hiện tại không giống với, Diệp Thiều Hoa bày ra cho hắn thực lực quá làm cho hắn rung động. Mặc dù chỉ là nhất cấp ma pháp, nhưng là có thể làm được thuấn phát, Đây là hắn trước mắt đều làm không được sự tình. Ngẫm lại đối chiến trong quá trình, những người khác vẫn còn ngâm sướng ma pháp. Người mũi băng nhọn liền quét đến trước mặt người khác đánh cho đối vừa mới trở tay không kịp. Đây cũng là vì cái gì thánh ma đạo sư gọi thánh ma đạo sư mà không gọi bát cấp ma pháp sư nguyên. Nhân, bởi vì đã đến thánh cấp chính là một cái chất bay qua. Cấp 5 ma hạch là thiều hoa mụ mụ lưu cho nàng. Cái này ta cũng không làm chủ được. Chứng kiến đại trưởng lão sắc mặt lập tức liền đen. Diệp công tước đáy mắt hiện lên một đạo suy nghĩ sâu xa. Ngươi là nhìn xem thiều hoa lớn lên. Ngươi cũng biết nàng rất cố gắng. Trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện nếp cấp tinh thần lực ma pháp sư. Thiều hoa tự nhiên là cố gắng. Đại trưởng lão thấp suy nghĩ con mắt, trong mắt nhưng là cười lạnh. Ngươi đương nhiên không biết, trong miệng ngươi cái này cố gắng người, chính là hủy bọn hắn toàn cả gia tộc ngươi. Mà ngay cả chính ngươi cũng bởi vì đi ma thú xâm lâm cứu nàng để lại bệnh căn ma pháp cũng đã không thể tiến lên một bước, nhưng lạp cấp thiên phú cố gắng nữa cũng không quá đáng nhất cấp ma pháp sư. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, cấp 5 ma hạch coi như xong, ngày mai Ryan trường học chiêu sinh, ta nghĩ mang lên Diệp Cần, hắn là người trọng sinh, tự nhiên biết rõ cốc hồng lai lịch, thương lang công quốc người thừa kế, ma pháp đại lục cực hạn thế lực, còn có về sau Diệp Cần thành tựu. Gần nhất hai ngày hắn đã lôi kéo hai người, nhưng là hắn không có nói cho Diệp công tước, sợ Diệp công tước sau khi biết cũng muốn đến chọc gậy bánh xe. Loại này thời điểm, hắn không muốn bị Diệp Thiều Hoa làm cái gì chuyện ngu xuẩn, lại làm hại bọn hắn toàn tộc hủy diệt. Ryan trường học là trên đường lớn đệ nhất ma pháp học viện. Đời trước Ryan trường học không có lại thương lang đế quốc chiêu sinh. Diệp Cần đã đến tiến trường học niên kỳ đã mất đi cơ hội này. Đời này hắn không muốn Diệp Cần bỏ qua. Diệp công tước cùng Thương Vân thành chủ quan hệ tốt, đều muốn đi tham gia chiêu sinh tìm thành chủ là đơn giản nhất. Ta đã làm cho người ta nói cho thành chủ, sẽ mang Diệp Cần đi, đương nhiên cũng sẽ mang Thiều Hoa. Diệp công tước vốn là ý định mang Diệp Cần đi, nghe được sẽ mang cũng đi vào. Đại trưởng lão an tâm, có thể nghe phía sau một câu, hắn không dám tin mà nhìn Diệp công tước, tộc trưởng, ngươi lặp lại lần nữa, còn muốn mang ai đi? Thiều Hoa, nàng nói nàng muốn đi thử C-Monster, Diệp công tước cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Hơn nữa vừa mới Diệp Thiều Hoa cái kia một tay xác thực kinh được hắn. Đại trưởng lão lại bị khí nở nụ cười, nàng muốn đi thử xem. Một cái íp cấp thiên phú người, tại toàn bộ Thương Vân Thành trước mặt mất mặt coi như xong. Nàng đang còn muốn Ryan trường học thiên tài trước mặt lại ném một lần mặt ư. Ai cho nàng dũng khí đều muốn đi Ryan trường học thử xem. Ngoặc kép, hết chương.